tới lúc đó sẽ kể lại những chuyện mà mình đã trải qua. Chúng ta có lưu lại một vài bộ hài cốt thi thể ở nơi này, nhưng người kia nếu có thể sống trở về, thì tương lai sau này, các người có thể mang thân thể ấy trả lại cho bọn họ. Bộ khung xương trắng hiếu bổ sung thêm. Bởi vì kẻ này đã nghe rằng từng có người trở về. Ở thế giới bên kia, tựa như tồn tại một bí pháp nào đó có thể dẫn dắt một vài người cá biệt quay trở lại. Mấy vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần cau mày. Bọn họ cũng từng nghe một vài lời đồn, thế nhưng vẫn không tin, chưa hề chứng kiến và thực hiện qua. Trong lòng Thạch Hạo chợt run lên, nhưng lời đồn kia là thật sao? Khi hắn tiến vào di tích tiên cổ và tu ra tiên khí, thì tất cả đã trải qua rất nhiều chuyện. Hắn từng nhìn thấy một tòa tháp tiếp dẫn điện ở nơi đó, thậm chí còn nhìn thấy từng nguyên thần không quen biết lao thẳng vào trong. Chỗ đó có bí mật vô cùng to lớn. Thạch Hạo suy nghĩ, lông mày nhíu chặt. Nhưng chuyện này rất vụn vặt, rất rời rạc, thế nhưng nếu muốn sầu chuỗi chúng lại thì vẫn có thể. Thạch Hạo không nghĩ tới, một sinh linh của thế giới khác sau khi vượt giới tới đây thì lại nhắc tới chuyện này đầu tiên. Việc này khiến hắn khó hiểu, lẽ nào đã xảy ra chuyện vô cùng quan trọng nào đó rồi? Các người không phải rất thích chinh chiến hay sao, có thể giết thẳng vào trong khu ủ tối đó. Một vị trưởng lão khác của Thư viện Thiên Thần sắc mặt chẳng chút cảm xúc mà nói. Thế giới khác kia đã làm cho bọn họ sinh ra tuyệt vọng. Mặc dù biết quỹ tích của số mệnh sẽ không thể nào tránh khỏi, nhưng lòng vẫn không cam, trong lòng luôn luôn bứt rứt và khó chịu. Thạch Hạo suy nghĩ, chẳng lẽ nói sinh linh của thế giới bên kia rút khỏi cửu thiên thập địa là bởi vì nơi u tối ấy ư? Nhưng mà cũng không có lý cho lắm. Hắn thật sự không hiểu nổi. Nếu như đối phương đã nhắc tới thì chắc chắn không tầm thường. Chỉ là một vị đại nhân cảm thấy hứng thú mà thôi, bởi vì ngài ấy muốn dựa vào cái này để thăm dò lai lịch của bản thân thôi. Bộ xương trắng ấy nói. Lời này vừa ra thì ai ai cũng chấn động. Sinh linh của thế giới bên kia sẽ như thế nào? Ngay cả nhân vật như vậy mà cũng không biết nguồn gốc của bản thân mình ư? Mọi người cảm thấy choáng váng. Chỉ là hứng thú của một vị đại nhân thôi, đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Bộ xương trắng kia nói. Làm sao không suy nghĩ cơ chứ? Hắn đã nói nhiều như thế còn gì? Là tìm kiếm cho một người được gọi là đại nhân ấy ư? À, nếu như ta đã tới đây thì chắc hẳn các người cũng đã biết ý nghĩa bên trong rồi chứ. Hắn nói như vậy liền khiến không khí nơi này trở nên căng thẳng vô cùng. Trên thực tế, lúc nãy khi sinh linh từ thông đạo bước ra thì trái tim của mọi người đã bắt đầu nguội lạnh. Cảm giác đại loạn trong thiên hạ đã tới. Chỉ là khi hắn nhắc tới nơi u tối kia thì lập tức thu hút sự chú ý của những người khác. Như vậy vô tình chung làm cảm đi sự sợ hãi, không còn cảm thấy tính nghiêm trọng cùng với vẻ gấp gáp như trước nữa. Hiện giờ, hắn lại nhắc tới việc vượt giới thì lập tức đánh thức mọi người. Mầm tai họa to lớn đã bắt đầu phát sinh rồi sao? Đáng tiếc là thời gian còn chưa tới, ta vẫn chưa qua tới đây được. Bộ xương trắng kia lắc lắc đầu tiếc nuối. Rất nhiều người nghe được tiếng thở dài của hắn, nhưng lại cảm giác như là sự sỉ nhục. Nghe thấy đối phương không qua được đây mà bản thân lại cảm thấy như vừa trút được gánh nặng, ý chí chiến đấu quá thiếu. Ngay cả túi càn khôn mà các người cũng có, dùng đó để gắng gượng mở ra một con đường cũng được mà. Một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần mặt trầm như nước mà hỏi. Tuy rằng mở ra một con đường, thế nhưng đã chịu phải áp lực của ý chí thiên địa bên này. Nếu như không phải có túi càn khôn đang chống trả, thì ngay cả nói chuyện cũng không thể làm được đâu. Hắn từng nói thẳng, chân thân của hắn không thể qua đây được, chỉ có dựa vào vụ xương khô này thì mới có thể đi ra khỏi thông đạo kia được. Người càng mạnh thì càng khó vượt giới. Trừ phi một ngày kia, bức tường ngăn cách hai thế giới bị phá hủy, bọn họ có thể xâm lấn toàn diện, nếu không sẽ rất khó khăn. Một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần thấp giọng nói. Mọi người ngơ ngác, nên biết rằng bộ xương trắng hiếu kia là một tồn tại vượt qua cấp giáo chủ, thế nhưng lại rất nhỏ yếu trong mắt của sinh linh kia. Cho các người một cơ hội để xem từ tương lai sau này các người sẽ đi được bao xa. Bộ xương trắng hiếu kia mở miệng nói. Ta có ý gì đây? Có người hỏi. Chúng ta không thể nào vượt giới được, thế nhưng lại có một vài tiểu bối có thể. Lúc đó sẽ luận bàn với các ngươi. Đương nhiên các người cũng có thể cho rằng đó chính là sự tranh đấu điều mạng. Xương trắng kia lại nói. Người... Một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần tức giận nói. hắn chẳng hề e ngại đám cao thủ trẻ tuổi kia qua đây. Tới lúc đó vì sự an nguy của giới này thì cũng chẳng thèm để ý tới thân phận mà xóa sạch toàn bộ đám sinh linh ấy. Hậu bối của chúng ta cũng chỉ có thể quyết đấu trong phạm vi nhất định mà thôi, không thể rời khỏi ngọn núi màu đen này được. Bộ xương trắng chỉ bầu trời, ý đang nói túi càn khôn đang chống lại ý chí thiên địa kia. Chỉ có những luồng hào quang do nó phát ra bao phủ ngọn núi này mới là an toàn nhất. Cao thủ chân chính không thể qua, chỉ có một đám hậu bối mới tiến lên trên ngọn núi đen này được. Mục đích chính là ước lượng sức mạnh của thế giới này. Đây chính là nguyên nhân cơ bản nhất mà bọn họ huy động nhân lực để qua đây. Sau khi nghe xong việc này, thì đám đệ tử của Thư viện Thiên Thần tựa như đã vỡ tổ, từng người đều nóng lòng nghênh chiến. Bởi vì trong lòng tràn đầy sự tức giận, thêm vào đó lại là những cao thủ trẻ tuổi nhất của mỗi vực, cho nên tính khí rất cao ngạo, cũng có thể coi là nghe con mới sinh không sợ cọp. Muốn lừa các anh tài của giới ta đi chịu chết sao? Trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lạnh lùng nói, người có thể dùng chí bảo hỗn độn trong tay của mình để xem thử thật hay là giả. Bộ xương trắng kia nói. Đúng lúc này thì thông đạo ở phía sau lưng hắn vang lên những tiếng ngựa hí hô gào, sát khí ngập trời. Một đám sinh linh lao ra ngoài tựa như là ma thần giáng thế vậy. Bên này tất cả mọi người của Thư viện Thiên Thần đều ngưng mắt quan sát, muốn xem thử sinh linh của thế giới bên kia có hình dáng ra sao. Giáp trụ lạnh lẽo, binh khí phát sáng, có mấy người ngồi trên những con thú hoàng dã, có mấy người một mình cất bước, là một nhóm sinh linh trẻ tuổi rất mạnh mẽ. Đệ tử của Thư viện Thiên Thần đều kinh hãi, sinh linh đối diện mình hầu như đều là có hình người, cũng chẳng hề khác với những tu sĩ của thế giới này. Tướng mạo lại giống chúng ta tên như thế, vì sao phải công đánh nơi này cơ chứ? Có người nghi hoặc lên tiếng, đây là một vài anh kiệt của chúng ta, đồng ý việc tỉ thí ước lượng chứ? Bộ xương khô mở miệng nói. Thạch Hạo thầm thở dài, chỉ có mỗi mình hắn biết, đây chính là những sinh linh mà hắn đã từng gặp qua, đều cùng một giống loài, cũng chẳng phải đã ác ma chân chính. Thậm chí hắn còn thấy được một vài người quen trong đó. Ngày ấy lúc hắn ở thế giới bên kia của Biên Hoàng và từng leo lên Bất Hủ Sơn, khi đó hắn nhìn thấy một vài kỳ tài cao cấp nhất rời khỏi đỉnh núi để đi bái kiến Bất Hủ giả. Không biết những người ấy đã trải qua những việc gì, thế nhưng vẫn cho rằng đám sinh linh của giới bên kia như Thạch Hạo chính là ma, là kẻ xâm lấn. Việc này làm người khác chẳng biết giải thích ra làm sao. Thạch Hạo còn biết nói gì về chuyện này nữa chứ? Nhưng vào lúc này thì nhân vật thủ lĩnh của Thư viện Thiên Thần hành động. Một ông lão mặc áo bào màu đen lấy ra một bức tranh rồi trải rộng ra và thì thầm câu gì đó. Quả nhiên thập giới đồ ở trong tay các ngươi. Nếu dùng thứ này và đặt cùng với túi càn khôn thì các ngươi cũng không cần lo lắng gì nữa rồi. Bộ xương trắng kia cắt lời. Rất nhiều người ô lớn và giật nảy mình. Pháp khí mạnh mẽ nhất của Vô Lượng Thiên lại không phải là Cửu Hoàng Lô ư? Tại sao lại có thêm một thập giới đồ nữa chứ? Thập giới đồ cũng không phải là chiếc bảo Vô Lượng Thiên, nó thuộc về một cổ địa khác bên trong Cửu Thiên Thập Địa. Có người giải thích ngay. Nhưng vào lúc này, mấy vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần bắt đầu trao đổi. Năm tháng dài đằng đẵng qua đi, khiến cho bọn họ cũng muốn xem thử sinh linh đối diện sẽ đáng sợ tới mức nào. Trưởng lão, hãy để chúng ta chiến với bọn hắn một trận, chúng ta chẳng hề e sợ đâu. Có người lên tiếng rất muốn tỉ thí một trận. Đúng đấy, cách nhau cả vạn cổ rồi. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp phải, thì làm sao không thể quyết chiến một trận cơ chứ? Người đó hùng hùng hổ hổ nói. Lúc này, khi câu thông với thập giới đồ, thì nó nói cho chúng ta biết, đối thủ không hề có âm mưu gì hết, quả thật rất là bình thường. Nơi đây yên lặng trong giây lát, rồi nhanh chóng vỡ òa. Vù vù vù. Gió mạnh cuộn trào, đất trời run rẩy. Thập giới đồ bay lên trời cao rồi nhanh chóng bắn ra hàng loạt ánh sáng chói mắt, khiến cho những ngôi sao lớn ở vực ngoài đều chấn động theo. Tiếp đó nó tăng mạnh khiến khí tức càng khủng bố hơn. Chỉ trong nháy mắt, thần lực mà nó tuôn trào ra tựa như đại dương đang cuộn trào mãnh liệt. Thập giới đồ càng lúc càng khủng khiếp, không ngừng hóa lớn và nuốt lấy ánh sao khắp nơi. Một thế giới mà bản thân nó ẩn chứa từ từ hiện hóa ra ngoài. Thập giới đồ cũng không hề va chạm gì với túi càn khôn cả. Thế nhưng cả hai lại tạo nên cảnh tượng rất kỳ lạ. Xây dựng nên một khu chiến trường cổ, nếu như không sợ chết thì có thể đi vào đây. Có người nói, rầm rầm. Việc ngoài dự liệu phát sinh, thập giới đồ cùng túi càn khôn đứng cạnh nhau thì tiêu tán khó lòng nhìn rõ, rồi cả hai mở ra một thế giới nhỏ đầy thần bí. Ai dám chiến một trận thì cứ đến sàn nào. Đối diện có người thét lớn, vẫn rất xem thường đám đệ tử của Thư viện Thiên Thần. Răng rắc, trên thân thể của bộ xương trắng ấy xuất hiện các vết rạn nứt. Nó không thể kiên trì được nữa vì lực bài xích của thế giới này quá mạnh. Cường giả như nó không cách nào ở đâu được nữa. Đặc biệt bên trong thập giới đổ và túi càn khôn đã hình thành và mở ra một thế giới nhỏ. Núi rừng rậm rạp, hào quang sáng chói rất là bất phàm. Nếu muốn vào thì cứ việc vào thôi. Một vị trưởng lão của Thư viện Thiên Thần lên tiếng. Vèo vèo. Có mấy chục đệ tử của Thư viện Thiên Thần rục rịch tiến vào trong. Đi thôi, chúng ta cũng nên vào rồi. Vương Hy nhắc Thạch Hạo. Lúc này Nam Lục Đà, Yêu Nguyệt cũng di chuyển, muốn tiến hành một trận đại chiến. Chiến tranh sắp bùng nổ, sự tranh đấu giữa các kỳ tài ngút trời sắp sửa bắt đầu. Nhóm người này còn rất trẻ, tuổi thanh xuân còn rất dài, ai nấy đều nhanh chóng tiến tới. Có người với dòng máu nóng lan tỏa khắp thân, có người tự cho mình bản lĩnh cao cường, cũng có người chỉ là vì lòng không cam nên muốn chiến một trận. Đương nhiên cũng có người khinh thường, khi thấy Thạch Hạo cùng sóng vai với Vương Hy thì nhỏ giọng nói. Nhiều người đi vào cũng không biết sẽ chết bao nhiêu nữa, tu vi thấp cũng không cần đi vào được chứ. Có người đứng bên cạnh khó chịu, còn chưa khai chiến mà tên khốn này đã nhụt chí rồi sao? Lúc này, bọn họ đã tới gần ngọn núi màu đen kia, sắp sửa đi vào trong màn ánh sáng ấy. Một khi đi vào đó chính là một thế giới khác, sống chết khó đoán. Có người cười nhạo nhìn về Thạch Hạo nói, thật khó cho người, vậy mà vẫn phải đi theo bên cạnh Vương Hy. Chà chà, người ấy lắc lắc đầu. Thạch Hạo đương nhiên sẽ không quan tâm, chỉ là thuận miệng nhắc nhở đầy thiện ý nói, nhiệt huyết nhiều cũng chưa chắc đã tốt, nếu đi vào thì có việc uổng mạng cũng không đáng đâu. Đừng nói người muốn làm kẻ đào binh đấy nha. Có người kinh ngạc nhìn hắn, hắn chưa bao giờ gặp phải người nào sợ chết như thế, không ngờ lại nói ra được những lời này ngay trước mặt tất cả mọi người. Nếu như có cường giả cấp giáo chủ thì đương nhiên phải trốn rồi, vậy mà cũng hỏi à? Thạch Hạo đáp, trong mắt của mọi người, dưới hoàn cảnh này thì phải tự chiến tới cùng, cái này chẳng hề có chút khí khái gì cả, dù cho trong lòng có loại suy nghĩ ấy thì cũng không được nói ra. Yêu Nguyệt công chúa khẽ cười rồi nhìn Vương Hy nói, muội muội, vị đạo hữu này đang nhiều thật đấy, chưa chiến mà đã nghĩ tới việc trốn rồi. Vương Hy bất đắc dĩ, đôi mắt đẹp tựa như rào sắc khẽ lườm Thạch Hạo một cái. Núi lớn màu đen đầy hùng vĩ, được màn ánh sáng bao phủ, phía trước là một thế giới hoàn toàn khác. Giữa bầu trời, thập giới đồ và túi càn khôn đứng ngang nhau, tựa như đã dung hợp làm một thể và đang tiến hành khai thiên tích địa, khi hỗn độn không ngừng khuếch tán ra xung quanh. Không chút do dự, những người này tiến vào từ bên dưới chân núi, tiếp đó đi vào trong một tiểu thiên thế giới kỳ quái. Đương nhiên trong lúc này, thập giới đồ cũng sẽ lấp lánh thần mang và chiếu rọi ra một mảnh ánh sáng rực rỡ, nếu không bọn họ tuyệt đối không thể vào trong được. Đây không phải là vượt giới, thế nhưng cũng tựa tựa như vậy. Chỉ trong nháy mắt, hoa thơm cỏ lạ, chim hót véo von, cây cỏ xanh biếc, vách đá tỏa khói tím, thi thoảng còn nghe được tiếng của thủy thú gào thét, chim thần kẽ hót vô cùng an lành. Tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, hoàn toàn khác với những gì nhìn thấy từ bên ngoài. Thế giới này bừng bừng sức sống. Hai món chí bảo này quả nhiên là thông thiên. Sau khi cả hai hợp lại thì tạo nên một không gian đầy kỳ dị như vậy, hình thành nên một thế giới có sinh mệnh. Cột mọc tùm, thế núi chập trùng bao la, có vài nơi dày đặc sương mù, có khu vực thác nước trắng bạc buông xuống dưới, nhiều nơi liên tục phát ra những tiếng thú gào. Khi quay đầu lại thì đã không còn nhìn thấy những người ở phía sau nữa, không thể thấy được thứ gì ngoại trừ bức tường ngăn cách đầy hỗn độn. Tương tự người bên ngoài cũng không cách nào nhìn thấy bọn họ được, chỉ có thể nhìn thấy vẻ mờ ảo cùng với tiên quang đang khuấy động thôi. Chúng ta sẽ không bị nhốt ở nơi này đấy chứ, không cách nào trở về được đó chứ. Thạch Hạo chợt nhíu mày, hắn thử nghiệm dùng ngón tay đụng lên bức tường ngăn cách kia, lập tức bị một nguồn sức mạnh đánh bật trở lại. Một chùm ánh sáng hỗn độn lóe lên, nơi đó rất cứng, rất khó xuyên thủng qua. Người vẫn còn ôm tư tưởng chạy trốn sao? Có người chế nhạo, làm đào binh cũng tốt mà. Có người phát ra tiếng cười đầy thiện ý. Vương Hy lạnh lùng, cảm thấy tên khốn này chẳng chút hăng hái gì hết. Đồng hành với mình thì càng khiến cho mình mất mặt mũi hơn. Mọi người cũng cảm thấy kỳ quái. Đường lui đã bị cắt đứt và con đường phía trước lại có địa hình bao la không cách nào hình dung nổi, hoàn toàn khác xa với những gì thấy ở bên ngoài. Vậy chuyện gì đã phát sinh đây? Khả năng hiện tại chúng ta đang ở bên trong thập giới đồ, là người trong bức tranh rồi. Có người suy đoán như vậy. Nếu nói cho đúng là đang ở trong không gian của một món chí bảo hỗn độn, có thể không nhỏ hơn một cổ giới là bao nhiêu. Bọn họ không ngừng thảo luận tình huống của nơi đây. Cũng chưa chắc, ta từng nhìn thấy qua một món hàng nhái của thập giới đồ, là một pháp khí tuyệt thế, thế giới mà nó tạo ra đều có cửa để ra vào. Huyền Côn cũng nói, bất kỳ chí bảo vô thượng nào thì cũng đều có hàng nhái cả, ngay cả túi càn khôn cũng vậy. Lúc ở hạ giới thì Thạch Hạo từng thấy qua, đó là một pháp khí siêu phàm được chế tạo từ mấy chục tấm da thần thú. Bên trong hàng nhái này cũng có thứ đạt chất lượng cao, thế nhưng là pháp khí tuyệt thế thật sự thì cũng chỉ có một vài cái mà thôi, dù cho có mạnh hơn nữa cũng không cách nào so với hàng thật được. À, không chỉ có không gian của thập giới đồ, mà trong túi càn khôn cũng ẩn chứa thế giới mà. Cả hai thứ hợp lại với nhau nên mới hình thành nên vùng thế giới này đấy. Một tòa truyền tống trận cổ hiện nay hiện ngay ở phía trước. Từng làn khói tím không ngừng lan tỏa và hình thành nên một mảnh mờ mịt và mông lung. Làm sao mới có thể thấy được những người kia? Làm sao có thể chiến đấu với bọn họ? Truyền tống trận này chính là con đường duy nhất để thực hiện sao? Cả đám đi chung với nhau và lại phía sau cũng lục tục có người tiến về nơi đây. Mấy người suy đoán, vùng thế giới này hiện tại được khống chế bởi thập giới đồ cùng túi càn khôn là sự giao thoa giữa hai thế giới và có tính cân bằng, sẽ không có cạm bẫy gì cả. Truyền tống trận nơi đó rất có thể chính là lối dẫn để gặp gỡ và chiến đấu với đám sinh linh kia. Cứ xem thử một lần cái đã, thập giới đồ sẽ không hại chúng ta đâu. Truyền tống trận được mở ra, chớp mắt bọn họ đã biến mất không thấy đâu nữa. Sau đó không lâu thì xuất hiện ở một nơi rộng lớn, núi đá màu đỏ bắt mắt, địa thế bao la. Cổ mộc khắp nơi san sát thành rừng, chỉ có khu vực trung tâm tựa như là sa mạc, chẳng có chút ngọn cỏ nào, là một khu chiến trường đầy lý tưởng. Phía đối diện, có một nhóm người xuất hiện với vẻ siêu nhiên, ánh mắt sáng như điện, ai ai cũng rất đáng sợ, đều tràn ra khí tức tiên đạo. Đám sinh linh này chẳng có ai là người yếu cả, tất cả đều là kỳ tài cao cấp nhất. Và cũng như bộ xương khô kia từng nói, bọn họ đều là người trẻ tuổi hết. Quả nhiên người của thế giới bên kia rất tự phụ, bởi vì cái thứ dáng vẻ đó đã chứng minh hết tất cả. Bọn họ vô cùng xem thường người bên này, trong lòng tựa như có một loại ưu thế vốn có. Cũng có thể bởi vì, từ trước tới giờ, bọn họ đều là người chiến thắng. Thạch Hạo quan sát thật kỹ, rồi đảo mắt tìm kiếm. Trong nhóm người này, có vài người mạnh mẽ tới đặc biệt. Tinh huyết trong cơ thể ẩn giấu, thế nhưng nếu dùng thiên nhãn thông để quan sát thì sẽ cảm thấy tựa như là núi lửa vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể tuôn trào vô cùng khủng bố. Nắm Lục Đà, Vương Hy, Yêu Nguyệt cũng có cảm giác như thế, từng người đều lộ vẻ nghiêm túc. Đám người đối diện quá mạnh mẽ khiến bọn họ sinh ra áp lực cực kỳ lớn. Các người cũng chẳng phải là hùng linh thật sự của thế giới bên kia, mà là cùng chủng loại với chúng ta. Hà tất phải tương tàn lẫn nhau. Thạch Hạo bí mật truyền âm vì không muốn bị người khác chú ý tới. Ánh mắt của những người đối diện đầy lạnh lẽo, toàn thân hừng hực tỏa ra ánh sáng ngập trời, khí tức mạnh mẽ ép thẳng tới. Các người mà cũng xứng nói là cùng chủng loại với chúng ta sao? Có người khinh thường lạnh lùng, bên trong cũng ẩn chứa sự sỉ nhục và hờ hững nói. Đám Thạch Hạo bên này ngạc nhiên, không biết bên mình ai đã truyền âm, cần gì phải làm như thế chứ? Dẫn tới vì người ta xem thường. Nhưng khi bọn họ quan sát những sinh linh này thì trong lòng cũng dấy lên phần nghi hoặc. Song phương hẳn là đồng nguyên cũng chẳng hề khác nhau là mấy. Ví dụ như đối diện cũng có cao thủ của nhân tộc, ngoài ra còn có Tỷ Hưu, Khổng Tước, Cung Kỳ, đều là những tồn tại trong cửu thiên thập địa. Rõ ràng là chủng loại, thế nhưng tại sao lại chống đối? Chẳng lẽ đôi bên căm thù lẫn nhau, nhưng thực chất lại là tàn sát giữa các chủng tộc với nhau? Vốn sinh ra cùng một mối, nếu không chúng ta làm sao lại giống nhau như thế? Sức mạnh huyết thống cũng chẳng khác nhau là mấy. Thạch Hạo lần được âm thầm quát lớn. Hắn từng đi qua bên kia của biên hoang và biết rõ có một cổ giới siêu cấp tương tự như cửu thiên thập địa với cao thủ san sát. Thế nhưng cũng không phải là một thế giới ẩn chứa hoàn toàn những kẻ địch ngốc nghếch thật sự. Có thể đoán được năm xưa, cổ giới đó đã bị chia tách từ cửu thiên thập địa. Sau này bị sinh linh ở thế giới bên kia quản lý. Các người chính là ma quỷ, sớm đã bị ăn mòn và quên đi chính mình là ai, chắc chắn sẽ bị tru diệt.